Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, sân nhà sân khách. Vừa rồi ngươi có nâng lên, tâm lý tội, bộ tiểu thuyết này. Có thể nói mình là căn cứ vào cái mục gì mới lựa chọn đọc đấy sao, đối với vàng nhạt quần áo. Kim Tài Chiết đệ nhất hỏi, Mẫn Học không có trực tiếp trả lời. Mà là tuyển cái điểm vào. Nói thật, Kim Tài Chiết lúc này biểu lộ có chút mộc. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì bị vừa mới cái kia xuyến độ chính xác cực cao tin tức đả kích. Kim Tài Chiết từ nhỏ gia cảnh rất tốt, lại đầu thông minh học tập trường kỳ đứng đầu trong danh sách. Khó tránh khỏi tự cho mình rất cao, nhưng ở Nhiếp Tử Du dưới tay. Làm mất đi không được đến qua cái gì tượng chính là hình thức tán dương. Đúng vậy, gần đây Nhiếp giáo sư lại đối với Mẫn Học người trẻ tuổi này thập phần tôn sùng, lại càng ngang hàng luận giao. Cái này lại để cho Kim Tài Chiết trong nội tâm đã sớm tồn lấy một cổ tử hơn dỗi. Mà khi Hiếp giáo sư thông chi bọn hắn tham gia hôm nay tọa đàm hậu, Kim Tài Chiết trong lòng không phục lại càng đạt đến đỉnh. Cái gì học không trước sau, đạt người vi sư, gặp quỷ rồi đi, vì vậy ngủ đến mặt trời lên cao. Kim Tài Chiết mới lảo đảo đến địa phương, lại càng tại giảng bài cáo một giai đoạn, một đoạn hậu, không thể chờ đợi được đưa ra nghi vấn. Lại không nghĩ rằng, cái này Mẫn Học, giống như thực có chút đạo đạo các loại cách nghĩ tại trong đầu quay về hồi lâu. Kim Tài Chiết mới rốt cục ý thức được Mẫn Học đang tại hỏi mình. Mục đích Kim Tài Chiết chậm nửa nhịp đáp, ta nghiên cứu sinh giai đoạn nghiên cứu đầu đề chủ công. Phạm tội học, ngoại trừ học thuật tính sách vở bên ngoài. Đối với một ít tốt hình trinh tiểu thuyết đương nhiên là có chỗ đọc lướt qua. Ồ, cái này chẳng phải là thừa nhận Tâm Lý Tội là một quyển tốt sách, tuy nhiên rất nhiều người chưa có xem. Tâm lý tội, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn theo danh tự đại khái phỏng đoán trong đó nội dung. Huống chi còn có thể trên điện thoại di động võng thẩm tra. Mặc kệ loại nào phương thức, cũng không khó được ra, Tâm Lý Tội là nhất bộ dùng phạm tội tâm lý học làm chủ sách vở. Thừa nhận sách này là tốt sách. Không chẳng khác nào thừa nhận phạm tội tâm lý học cũng là tốt, cái này cùng Kim Tài Chiết chính hắn. Luận điểm không hợp, Emma, vị này đồng học sợ không phải mới vừa rồi bị giáo sư tiểu ca ca đả kích sọ não hư mất đứng ngoài. Quan sát chúng không khỏi bay lên loại này ý niệm trong đầu. Mẫn Học nhưng nhìn ra Kim Tài Chiết lời còn chưa nói hết. Vì vậy chậm đợi dưới đi. Kim Tài Chiết quả nhiên tiếp tục giải thích nói, ta một mực đều không phủ nhận, Tâm Lý Tội, một lá thư phấn khích chỗ, nhưng tiểu thuyết cuối cùng chỉ là tiểu thuyết, phạm tội tâm lý học, tại trong hiện thực ý nghĩa đến tột cùng có thể có nhiều hơn, tâm lý bên cạnh ghi trong mắt của ta. Bất quá là thần côn đoán mò mà thôi, mặc dù chúng cũng chỉ là xác suất học vấn đề. Mèo mù đụng phải chuột chết. Kim Tài Chiết càng nói càng thông thuận. Có thể thi đậu Nhiếp Tử Du nghiên cứu sinh, tự nhiên không có khả năng không có điểm đầu óc. Kỳ thật Kim Tài Chiết cách nghĩ đại biểu trong nước tương đương một nhóm người quan điểm, mới phát ngành học muốn đi ra con đường của mình từ chưa bao giờ là kiện chuyện dễ dàng. Đằng sau cái kia đồng học như thế nào như vậy chán ghét. Mẫn giáo sư quá đáng thương. Hừ, chính là bới móc, người xấu nhiều tác quái. Mẫn giáo sư, đánh trả, đem hắn dây rơi. Kỳ thật Kim Tài Chiết tướng mạo tuyệt không tính là xấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không làm đối lập dưới tình huống. Nhiều khi, thực không có gì đạo lý tốt giảng. Trong lúc nhất thời, toàn trường hướng gió nghiêng về một bên. Không biết. Còn tưởng rằng nơi này là Mẫn Học sân nhà, Kim Tài Chiết mới được là theo bên ngoài trường đến khiêu khích người nì. Kim Tài Chiết thật muốn nước mắt mục, cái đó và ai nói lý đi. Nguyên vẹn nghe xong Kim Tài Chiết trình bày và phân tích. Mẫn Học gật đầu cười, phong độ nhẹ nhàng, đều không có kim tài chiết người gây sự xu thế. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy khí thế nghiền áp kim tài chiết một đầu. Thành như vị này đồng học nói, phạm tội tâm lý học nhiều khi cũng không có điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc trong tiểu thuyết thần kỳ như vậy. Thực tế tại trong thực tiễn, vẻn vẹn thông qua tâm lý bên cạnh ghi liền bắt lấy hiểm nghi người ví dụ. Càng thuộc số ít, không ngừng ở trong nước, nước ngoài cũng là như thế. Ta từng xem qua hạng nhất FBI công bố số dữ liệu. Bọn hắn tùy cơ hội lựa chọn 80 án đặc biệt kiện tiến hành công tác thống kê. Trong đó thông qua bên cạnh ghi thành công tìm ra hiểm nghi người. Chỉ vẹn vẹn có 5 lệ. Chớ không phải là xuất hiện nghe nhầm vàng nhạt quần áo lạnh ngây dài. Hắn coi như nghe được Mẫn Học khẳng định quan điểm của hắn, Mẫn Học lại tiếp tục không nhanh không chậm nói, nhưng là, cái này cũng không thể nói rằng phạm tội tâm lý học cái môn này ngành học chính là thần côn chi học. Hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa. Theo đại phương diện mà nói, nghiên cứu phạm tội người tâm lý có thể phát ra nổi giáo dục cùng dự phòng tác dụng. Đương nhiên, cái này nói quá rộng hiện rồi. Các ngươi khẳng định không thích nghe. Đơn giản mà nói, cùng một chỗ án kiện phát sinh hậu, thông qua cái môn này ngành học, chúng ta không những được nghiên cứu ra nghi phạm tâm lý kết cấu, do đó rất nhanh thôi động hình sự điều tra tiến lên, còn có thể tải bắt được hiểm nghi người hậu, nhanh chóng đột phá kỳ tâm lý phòng tuyến. Tốt, quả nhiên too young too simple, kim tài chiết ý thức được. Mẫn Học cái này bước ngoặc hiển nhiên là sử dụng sở trường của người mà đánh bại người. Về thẩm vấn chung đột phá tâm lý phòng tuyến cái này một khối, Mẫn Học có lẽ hay là rất có quyền lên tiếng. Đáng tiếc giờ phút này hắn là Mẫn giáo sư, không phải Mẫn cảnh quan, khó tránh khỏi khuyết thiếu sức thuyết phục. Vì vậy Mẫn Học thay đổi chủng thuyết pháp, kỳ thật mọi người đại khả không cần đem bà tâm lý bên cạnh ghi thần thoại hoặc là làm thấp đi. Hắn tự là một loại căn cứ vào sự thật suy luận, phổ biến tồn tại ở mỗi người logic chung. Đơn cử bình thường nhất ví dụ, chúng ta đến một cái phạm tội hiện trường hậu, phát hiện cửa phòng cùng cửa sổ cùng không có nảy ra động dấu vết. Người bị hại cũng không có giấy rủa đấu tranh dấu vết. Mọi người hội nghĩ đến cái gì? Vấn đề này rất đơn giản. Dưới đài một mảnh nhấc tay đệ tử chúng. Đến lúc này, hào khí đúng chỗ rồi. Các học sinh tự nhiên cũng dũng nhảy lên. Mẫn Học tùy tiện chọn cá nhân. Trùng hợp là cái muội tử. Nói trùng hợp có lẽ không thích hợp. Bởi vì hiện trường 10/8, 9 đều là nữ sinh. Ngoặc kép chấm than, muội tử không thể tin đứng dậy. Hưng phấn không thôi, anh Tuấn giáo sư tiểu ca ca rõ ràng lựa chọn nàng. Tại toàn trường mấy trăm nữ sinh trung tuyển chọn nàng. Cái này có phải là ý nghĩa tiểu ca ca xem nàng nhất thuận mắt, không trách muội tử mình cảm giác hài lòng hà, thật sự là chung quanh đồng tính sinh vật hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Làm cho nàng không thể không sinh ra như vậy liên tưởng. Sửa sang lại sau nửa ngày cảm xúc, muội tử mới tâm thần bất định trả lời, bởi vì bọn họ nhận thức Mẫn Học cho cái cổ vũ dáng tươi. Cười, đúng vậy, tin tưởng ở đây tuyệt đại đa số mọi người hội được ra cái này kết luận. Hung thủ có thể là người bị hại người quen biết, cho nên tìm được người bị hại cho phép vào phòng, mà lại tại người bị hại không hề chuẩn bị điều kiện tiên quyết phát động công kích. Trong đó, hung thủ có thể là người bị hại người quen biết cái này suy luận chính là cơ bản nhất bên cạnh ghi. Mẫn Học cho ra giải thích thông tục dễ hiểu. Hiện trường phát ra một hồi a hát giật mình thanh âm. Nguyên lai, bên cạnh tả chân một chút cũng không thần bí. Thậm chí còn mỗi người đều. Sự thật đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng dùng để tiến hành hiện trường lừa dối đã đầy đủ. Mẫn Học tiến hành rồi cuối cùng tổng kết trần từ, bên cạnh ghi tuy nhiên chưa hẳn có thể như tiểu thuyết hoặc điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung như vậy lập tức tập trung hung phạm. Nhưng có thể xử chúng ta từng bước một co lại phạm vi nhỏ. Tới gần chân tướng, vỗ tay thanh âm lên. Có lý có cứ, Kim Tài chiết trầm mặc một lát. Có lẽ hay là mở miệng, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Chẳng qua nếu như không có ví dụ thực tế có thể đầy đủ chứng minh, vẫn không thể lại để cho ta tâm phục khẩu phục. Trừ phi, ngươi có thể hiện trường dụng tâm lý bên cạnh ghi phá án đặc biệt tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.